Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 690, tinh thần ám sát. Olympia Silverlight. Heracles đột nhiên bộc phát dị thứ nguyên lực lượng. Cả người lóa mắt vô cùng. Quang mang vạn trượng. Naip Teo vừa bị phá giải. Lập tức liền sử dụng lực lượng mạnh hơn ứng đối. Ngược lại là rất cẩn thận. Bên ngoài sân, Tiêu Dạ Bình chân như vại địa đánh giá. Cái này có chút cùng loại với không ta. Vô luận là vô ngã cảnh giới, vẫn là A-tu-la thần đạo, cũng hoặc là hắn John, đều là có thể cưỡng ép khai phát tiềm lực chiêu thức. Đồng dạng, Silverlight cũng là như thế. Giờ phút này, Heracles tất cả năng lực đều tăng lên một cái giai đoạn. Oishi, người phát bóng sau nhắm mắt. Ochi Tsukimitsu lạnh lùng nói. Đợi chút nữa đánh nhau. Sẽ cố kỵ không đến ngươi. Nhắm mắt. Oishi Shiwichiro lấy làm kinh hãi. Nhắm mắt lại muốn làm sao chơi bóng. Glow ai sao. Đáng tiếc hắn cũng sẽ không loại này cao đoan kỹ thuật. Ánh mắt nhìn về phía hợp tác. Xem xét phía dưới. Hắn lại mãnh liệt phát hiện, Ochi Tsukimitsu khí thế cũng xuất hiện biến hóa, trở nên càng phát ra âm lãnh. Hai người hai mắt nhìn nhau, Oishi Shiwichiro toàn thân chấn động, phảng phất bị một loại nào đó hung vật để mắt tới. Thân thể lập tức lâm vào cứng ngắc, trọn vẹn qua 2-3 giây đồng hồ mới khôi phục hành động lực. Tinh thần ám sát, nội tâm nghiêm nghị, Oishi Shiwichiro liền vội vàng gật đầu. Ta đã biết, tiếp tục tranh tài, ván thứ tư, thứ hai cầu, Oishi Shiwichiro đứng tại đáy tuyến, hắn không dám khinh thường, tuân theo Ochi Tsukimitsu căn dặn, phát bóng về sau, lập tức nhắm mắt lại, phanh, bóng tennis bắn nhanh ra như điện, thẳng tắp hướng về đối trận, làm cái gì nha, phát bóng đột nhiên lại trở nên bất lực, tượng đá nam nhịn cười không được một tiếng. Cầu rơi xuống hắn khu phòng thủ bên trong. Lúc này không cần suy nghĩ. Trực tiếp vung đập đánh trả. Nhưng mà, khóe mắt quét nhìn. Một đạo ánh mắt đột nhiên phóng đại. Phảng phất đó là thế giới trung tâm. Tản ra vô cùng uy hiếp. Bị đạo này ánh mắt quét qua. Tượng đá nam lập tức cảm giác được một cỗ hơi lạnh thấu xương. Trong tay nắm chặt vợt tennis. Cũng bởi vậy run một cái. Cái này vi diệu sợ hãi, khiến cho hắn vỗ vung không. Siêu, bóng tennis từ chân hắn bên cạnh bay lượn mà qua. Ngạch, chấm ngoặc kép, tượng đá nam sắc mặt ngu ngơ. Duy trì đánh cầu tư thế, nửa ngày không thể động đậy. Người đang làm cái gì? Heracles nói, ta, thật có lỗi. Heracles tiền bối, sắc mặt lộ ra có mấy điểm khó coi. Tượng đá nam thấp giọng nói xong. Tại trán của hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện tinh mịn vết mồ hôi. Chuyện gì xảy ra, thân thể có chút không nghe sai khiến. Đang phát run, có chút cúi đầu, tượng đá nam lại phát hiện tay phải của mình. Vậy mà xuất hiện rất nhỏ run rẩy. Đây là chuyện bất khả tư nghị. Hắn thể lực sung túc, trạng thái hoàn hảo, làm nghiêm chỉnh huấn luyện đội tuyển quốc gia vận động viên. Làm sao có thể xuất hiện cổ tay run rẩy? Chớ khinh thường, đối thủ không kém. Heracles trầm giọng nói ra. Vâng, 30, không. Tiếp tục tranh tài. Thứ ba cầu, vẫn như cũ là Oishi Shiwichiro phát bóng. Chỉ bất quá, lần này tiếp phát người lại là Heracles. Hắn nhẹ nhõm đưa bóng đánh trả. Đồng thời giao phó cầu mãnh liệt bên cạnh xoáy. Bóng tennis đánh về phía Oishi. Nhưng mà, đối mặt bay tới bóng tennis. Oishi Shiwichiro lại nhắm chặt hai mắt, căn bản không có động tác. Một bóng người hiện lên. Ochi Tsukimitsu bỗng nhiên xuất hiện tại Oishi Shiwichiro trước người. Hắn toàn lực vung ra vỗ, trực tiếp đem cầu đánh trở về. Cái gì Naive Tail, Strong Lateral Rotation, tại cái vỗ này phía dưới, đều bị phá hư. Oanh, tiếng nổ đùng đoàng bên trong. Cầu nhanh tiêu thăng Itaru dây nhanh 94. Muốn cùng ta đơn đả độc đấu sao? Heracles hừ một tiếng. Xác thực, loại này đẳng cấp. Học sinh trung học đã không cách nào nhúng tay. Đóng lạc tư.